Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, người quen cũ. Từ Bình nghe Trương Dịch giải thích xong về sau, lại lắc đầu, phản bác, nếu quả như thật là như thế, cái kia qua nhiều năm như vậy, quốc gia của chúng ta là ai đang kiến thiết? Vẫn như cũ là có yêu quý tổ quốc mình nhân tài, nguyện ý từ bỏ nước ngoài hậu đãi đãi ngộ trở về kiến thiết tổ quốc của mình. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, quốc gia của chúng ta cùng dân tộc mới sẽ từ từ phồn vinh giàu mạnh lên. Trương Dịch nói ra, đó là bởi vì dân tộc cảm giác tự hào. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu ngay phía trên mặt trời. Lại liếc mắt nhìn lớn như vậy tinh hoa đại học trường học. Tổng có một ít người thì nguyện ý xả thân làm theo việc công. Những người này liền có thể xưng là vĩ đại. Nhưng là, chúng ta không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào sự vĩ đại của bọn hắn phía trên. Cho nên quan trọng muốn làm, vẫn là muốn để chúng ta quốc gia của mình cường thịnh, trở thành có thể hấp dẫn nhân tài đến đây đất trụng mới có thể. Trương Dịch nói xong, cười đập Từ Bình phía sau lưng một bàn tay. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi loanh quanh. Đối với ta cái này người xứ khác mà nói, có thể tới nơi này cơ hội có thể cũng không phải là rất nhiều. Từ Bình cười nói, nếu như người ưa thích mà nói, có thể thường xuyên tới chơi mà. Lần sau, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm càng bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương. Quên đi thôi, tới nơi này mấy ngày ta cũng cảm giác mình đường hô hấp bắt đầu không xong. Quả nhiên, ta vẫn là không quen phương Bắc cái này khô giáo khí trời a. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Hai người tiếp tục trong trường học tản bộ lên. Mới vừa cùng tinh hoa đại học cái kia lưu Mỹ hiệp hội học sinh tiếp xúc, lại tại Trương Dịch trong nội tâm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn cảm thấy chính mình cần phải làm những gì. Hai người chuyển rất nhiều nơi, tại giáo học lâu cùng trong tiệm sách, vẫn như cũ có không ít nghiêm túc học tập học sinh. Cái này cả nước tối cao học phủ một trong, ký thác quá nhiều người việc học phương diện mộng. Nếu như không phải thành tích nổi bật, căn bản khó có thể tiến vào bên trong học tập. Quốc gia đối với đẳng cấp cao nhất học phủ là phi thường xem trọng. Muốn đi vào tinh hoa đại học học tập, nếu như không có tốt thành tích vậy cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, tự nhiên cũng là có cửa sau. Nói thí dụ như, vì tăng lên quốc tế cao giáo bài danh mà mời chào du học sinh phương châm, liền để rất nhiều người từ đó chui chỗ trống. Đầu tiên là sửa lại quốc tịch về sau lại vào học. Nhưng là, loại tình huống này các nơi trên thế giới đều có, cũng không thể phê bình tinh hoa đại học cái gì. Cho dù là mét phương thế giới xếp hàng thứ nhất Harvard Đại học, cũng tồn tại phú thương quyên tặng cách xù học bổng, sau đó để gia tộc mình con gái nhập học tình sinh. Trương Dịch tại thư viện thời điểm, cũng cùng một số trong sân trường học sinh tiến hành giao lưu. Hắn phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là toàn khối càng thấp học sinh, đối với du học khái niệm càng cạn, bọn họ phần lớn tâm tư cũng đều ở chỗ thật tốt dụng công hoàn thành việc học, sau đó lại đi phấn đấu một cái quang huy tương lai. Thế nhưng là cấp cao học sinh bên này, lại có thật nhiều đã đang bận bịu TOEFL cùng IELTS, tích cực cùng nước ngoài đại học tiến hành liên hệ, thông qua cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Trương Dịch cũng kém không nhiều đoán được cỗ này tốt nghiệp về sau một mạch tiến về nước ngoài du học bầu không khí là như thế nào hình thành. Đầu tiên là sớm nhất một nhóm tiến về Mỹ phương du học học sinh. Tinh hoa đại học vốn chính là Mỹ phương bồi thường thành lập trường học, cho nên theo căn nguyên phía trên thì cùng Mỹ phương có thiên ti vạn lũ liên hệ. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn duy trì vô cùng thông suốt du học con đường. Cùng nước ngoài rất nhiều cao giáo liên hệ mật thiết, cái này cho bọn hắn cung cấp tiện lợi điều kiện. Sau đó là tích lũy tháng ngày, người phía trước tiến về Mỹ phương du học, liền đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho học đệ cùng học muội. Càng có hàng năm trở lại trường tiền bối, bởi vì bị nơi đó văn hóa cảm nhiễm, cho nên trở lại trường cũ dốc lòng cầu học đệ, học muội tuyên truyền cái chỗ kia đủ loại mỹ hảo. Cứ thế mãi, một giới mang một giới, một giới mang một giới. Nguyên bản tiến vào Tinh Hoa Đại học thời điểm, thầm nghĩ có lẽ là thật tốt học tập, đền đáp tổ quốc, thế nhưng là tư tưởng cứ như vậy bị cải biến. Trương Dịch ngắm nhìn bốn phía, lớn như vậy Tinh Hoa Đại học, chiếm diện tích cực kỳ rộng khắp, nhất định phải ngồi xe buýt xe mới có thể tiện lợi tới lui tại mỗi cái lầu dạy học, viện nghiên cứu, cái này trong nước tối cao học phủ một trong, bây giờ cũng đã bị dạng này một loại văn hóa không khí tràn ngập. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất thẩm thấu, cũng là văn hóa thẩm thấu. Cho nên dù là rất nhiều người đều biết Tinh Hoa Đại học học sinh tốt nghiệp đi đến nước ngoài, nhất là Mỹ Phương, thế nhưng là người nào cũng không có biện pháp tốt hơn. Trường học không có khả năng cưỡng chế học sinh ở lại trong nước. Quan phương cũng không có khả năng như thế đi làm. Bởi vậy, dạng này hạt giống liền ở trường học đất đai bên trong từ từ mọc rễ nảy mầm, sau cùng khỏe mạnh trưởng thành lên. Loại tình huống này không hề nghi ngờ là phi thường hỏng bét. Bởi vì dù là xã hội bây giờ đối với Tinh Hoa Đại học tranh luận rất lớn, rất nhiều người cũng giận dữ mắng mỏ nó là vì người ngoại quốc kiến tạo cao đẳng học phủ. Thế nhưng là, cái này cùng không ăn được nho thì nói nho xanh một dạng. Người muốn hỏi người nào, nếu như nhà bọn hắn hài tử có thể Tinh Hoa Đại học, hắn sẽ cự tuyệt sao? Mọi người luôn luôn một bên giận dữ mắng mỏ lấy Tinh Hoa Đại học tốt nghiệp sinh cách làm, lại một bên khát vọng có thể tiến vào tòa này học phủ bên trong tiếp nhận giáo dục. Thậm chí, rất nhiều người cũng là phi thường khát vọng có thể đến trong truyền thuyết Mỹ hảo quốc gia phát đạt sinh hoạt. Đây là một loại xã hội hiện trạng, cũng không thể bởi vì tư tưởng của người ta ý chí vì chuyển di. Duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là để quốc gia cường đại lên. Đến khi đó, tình huống cũng đem đảo ngược, không còn là trong nước nhân tài ưu tú một mực dẫn ra ngoài, mà là chúng ta có thể trở thành toàn thế giới tinh anh căn cứ, để những cái kia nhân tài ưu tú tranh nhau chen lấn muốn cầm hoa hạ thẻ xanh. Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe trên đường truyền đến một đám học sinh hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Hắn cùng Từ Bình nhìn sang, nhìn đến một chiếc màu đen Ford xe hơi đứng tại lầu dạy học trước cửa. Sau đó từ bên trong đi tới hai vị tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Bọn họ bị 4-5 cái trường học lãnh đạo cùng giáo viên nở nụ cười nghênh nhận lấy. Chung quanh mấy trăm Tinh Hoa Đại học học sinh nhìn lấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng khát vọng. Nhà a, vẫn là hai người quen. Từ Bình nhếch miệng, hai người kia bọn họ trước đây không lâu vừa mới gặp qua. Cũng là cao thống tập đoàn lần này tới đến Thịnh Kinh hai tên cao tầng, phó tổng giám đốc Rui cùng thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Pam Vincent. Đích thật là người quen a, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp phải bọn họ. Trương Dịch nhìn đến hai người bọn họ đứng như vậy nhiều học sinh vây quanh, trong nội tâm hơi có chút cảm giác khó chịu. Chính mình dài đến đẹp trai như vậy, cũng không có gặp có nhiều như vậy tiểu muội muội tới tặng hoa a. Đương nhiên, hôm nay hắn đeo cái mũ, khả năng này cũng là một trong những nguyên nhân. Hai người này cũng là được thỉnh mời đến đây diễn giảng sao? Trương Dịch tò mò nhìn bọn họ bị đám ôm vào lầu dạy học bên trong, bao quát Tinh Hoa Đại học lão sư ở bên trong, trên dưới 100 người nhìn ánh mắt của bọn hắn phảng phất tại hành hương đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.